Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 701, hóa trang lên sân khấu. Cái này học kỳ Tần Phi có 7 môn học. Theo thứ tự là cao đẳng toán học, tên gọi tắt cao số, Anh ngữ 1, cơ sở hóa học, tư tưởng chính trị, tế bào sinh vật học, thể dục, nhân thể giải phẫu học, tổ chức phôi thai học. Nay ngày lớp đầu tiên là cao số, ký túc xá người đều rất chịu khó rời giường, chuẩn bị đợi phát tóc. Dù sao đại học tiết khóa thứ nhất, tất cả mọi người có mới mẻ cảm giác, cho nên đều nhiệt tình như lửa, cảm xúc tăng vọt. Cái này cùng truy bạn gái đường cong đồng dạng, cao mở thấp đi, cuối cùng xu hướng tại không. Đám người cùng đi tiệm cơm ăn bữa sáng, sau đó đi bộ hơn 500 mét, gạo, mới đi đến lầu dạy học. Quá trình này Tần Phi nhìn thấy rất nhiều người cưỡi xe đạp hoặc là xe chạy bằng điện. Có chút hâm mộ, nghĩ thầm tìm một cơ hội phải đi làm một đài. Mấy người đi đến chuột rút, Bạch Nghị Trí vốn là mập, đi được thở hồng hộc, nửa đường thực sự chịu không được, bỏ ra 10 đồng tiền đánh xe gắn máy đi. Nhưng là Tần Phi đi đến một nửa phát hiện chở hắn xe gắn máy bể bánh xe, thả neo dừng ở ven đường. Xem ra xe này cũng là không chịu nổi chịu nhục a. Đây là một cái có thể dung nạp hơn 100 người cự phòng học lớn. Lâm Y Tân sinh ba cái đám người đều tụ tập tại đi học chung. Tiến vào phòng học, Tần Phi nhìn thấy hàng thứ nhất đã đổ đầy sách. Đoán chừng là tối hôm qua liền có người tới chiếm chỗ ngồi. Tần Phi vậy rất bội phục những người này. Cũng không biết tại sao có thể ngốc như vậy. Như thế thích ăn phấn viết bụi còn có lão sư nước bọt à. Khó có thể lý giải được. Nhiều người tự nhiên sẽ hỗn loạn. Tần Phi đi vào về sau liền càng thêm loạn. Rất nhiều người đều biết Tần Phi. Nữ hài tử cũng đều liếc nhìn. Tần Phi, ngươi nếu không ngồi ở đây. Hùng Vân Vân vậy mà đối Tần Phi phát ra mời. Rất nhiều người đều thật bất ngờ. Bất quá làm cho người càng ngoài ý muốn là Tần Phi vậy mà coi như không nghe thấy. Yên lặng đi đến cuối cùng một loạt. Một mình ngồi xuống. Xuất ra năm thứ ba đại học chuyên nghiệp sách chuyên chú nhìn lại. Cao trung huyết lệ giáo huấn. Càng đến gần mỹ nữ, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện tại Tần Phi chỉ muốn hèn mọn phát dục. Cái này tiết khóa, Tần Phi là không có nghe tất yếu. Nay ngày tới chỉ là vì nhận thức một chút lão sư mà thôi. Nhìn nhìn cái gì xáo lộ. Hùng Vân Vân nhếch miệng, mặt âm trầm, biểu thị không vui. Vân Vân, ta nói đi. Cái này Tần Phi liền là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Liền xem như ngươi, vậy không phá được hắn phòng. Hùng Vân Vân bên cạnh Trương Thanh Hồng vừa cười vừa nói. Không có việc gì, còn nhiều thời gian, ta tổng có thể tìm tới mở ra tâm hắn môn biện pháp. Chấm ngoặc kép, Hùng Vân Vân tràn đầy tự tin nói ra. Tiếng chuông vang lên, đi học, một cái tuổi qua 50 tiểu lão đầu đi đến. Hắn liền là Tần Phi cao số lão sư. Về sau mỗi lần đi học đều cùng nay ngày đồng dạng. Đều không ngoại lệ mặc nhung kẻ đồ vét. Trải lấy trình độ đầu. Học cứu khí 10 phần. Tần Phi nghiêm trọng hoài nghi hắn cũng chỉ có bộ y phục này. Với lại hắn không biết là người ở nơi nào. Cao số loại này khóa. Có rất nhiều đặc điểm. Tỉ như thứ nhất, nếu như người một tiết khóa không nghe. Vậy ngươi vĩnh viễn cũng không cần nghe, bởi vì ngươi đã nghe không hiểu. Thứ hai, cao số khóa bất chi bất giác, bảng đen đều lít nha lít nhít viết đầy. Thứ ba, cao số khóa thường thường vượt lên nhân số càng ít, rất nhiều người đều chịu không được trở về. Còn có một nửa là điện thoại chơi đến không có điện. Trở về nạp điện, lão đầu kéo 5 phút đồng hồ khóa. Tại đại gia tiếng oán than dậy đất bên trong, rốt cục tan học. Tiết thứ hai, là Anh ngữ một khóa. Đại gia bối rối lấy, ôm túi sách chạy ngoài một cây số một cái khác tòa nhà lầu dạy học. Mẹ, Tần Phi cảm thấy cái này an bài, tuyệt đối là có mau bệnh. Đây quả thực là không phải người an bài. Anh ngữ lão sư, là cái người ngoại quốc. Tóc vàng mắt xanh, sóng cả mãnh liệt. Nói thật, đây là Tần Phi lần thứ nhất cảm thấy ngoại quốc nữ nhân là đẹp mắt. Nàng tiếng Trung cũng không tệ lắm. luôn yêu thích dùng một chút sứt sẹo thành ngữ, luôn không đúng lúc, để đại gia không biết nên khóc hay cười. Cơ sở hóa học môn học này, lão sư một cái dương quang xuất khí nam tử trẻ tuổi. Đầu tóc nồng đậm, khí chất nho nhã, rất nhiều nữ hài đều rất ưa thích hắn khóa. Bất quá hắn tại một lần cúi đầu nhặt phấn viết thời điểm ngoài ý muốn để trên bảng đen móc câu rơi. Mất tóc giả, lộ ra hói đầu địa trung hải. Từ đó hình tượng phá diệt, rơi xuống thần đàn. Hắn người này, một khi nhìn thấy các bạn học ngủ một nửa, liền ưa thích kể một ít màu vàng trò cười, đến lôi kéo dạy học bầu không khí. Lúc này, các nữ sinh đều giả bộ ra không có nghe hiểu bộ dáng. Biểu thị mình rất đơn thuần, nhưng Tần Phi từ miệng các nàng góc có chút uốn lượn cùng nhịn không được thân thể run rẩy. Vẫn là đã chứng minh các nàng cũng không phải là đầu tóc mà mở mang hiểu biết ngắn. Gánh đảm nhiệm nghĩ tu cái từ khóa này lão sư là học viện đoàn quan lớn. Hắn giảng bài sinh động, thường xuyên nắm quyền kiện làm hắn ví dụ chứng minh. Khi hắn giảng đến sinh viên muốn chính xác đối đãi tình yêu thời điểm, liền bắt đầu trích dẫn kinh điển. Hắn tiết khóa thứ nhất thời điểm nói một cái thực quá thật cố sự. Tần Phi nhớ kỹ rất rõ ràng. 3 năm trước đây, một nhóm tân sinh nhập trường học không lâu. Một người nữ sinh tại nhà vệ sinh bình nước tiểu bên trong sinh kế tiếp chưa đầy tháng bé gái. Sau đó té xỉu trên đất. Có người tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Về sau nữ sinh kia bị khai trừ. Lại có người hỏi. Cái kia bé gái đâu? Bị nữ sinh kia đổ nước cuốn đi. Còn có người hỏi, sông đi nơi nào? Thuận nhà vệ sinh đường ống cuốn đi đi. Chuyện này, tất cả mọi người tưởng rằng giả. Về sau, Tần Phi phát hiện, là thật, buổi chiều xong tiết học, đại gia đã tình trạng kiệt sức, cảm giác đầu bị móc rỗng. Đơn giản đi tiệm cơm đóng gói một quả trứng gà răm bông cơm chiên. Tần Phi trực tiếp về ký túc xá ngủ. Buổi chiều thời điểm, đại gia ngơ ngơ ngác ngác đi tới phòng học. Cái này một tiết là nhân thể giải phẫu học khóa. Tần Phi đối với môn học này là phi thường chờ mong. Nghe nói còn có sao sao giải phẫu thí nghiệm. Ha ha, nghe một chút đều cảm thấy kích thích. Làm lão sư đi tới thời điểm, Tần Phi triệt để trợn tròn mắt. Tranh thủ thời gian liền cúi đầu. Tì thời chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì cái này lão sư, Tần Phi lại là nhận biết, hơn nữa còn có không thể điều hòa khúc mắc, hắn liền là truy cầu Lục Anh cái kia mặt người dạ thú Phạm Vũ giáo sư. Tần Phi mặc dù biết hắn là trường cao đẳng giáo sư, thực sự không nghĩ tới, hắn lại là mình trường học, với lại hảo chết không chết, lại chính là dạy mình. Mẹ trứng, lúc này thảm rồi, các bạn học tốt, ta là Phạm Vũ. Thật cao hứng cùng các ngươi cùng một chỗ học tập. Ta mỗi một tiết khóa đều sẽ điểm danh. Vượt qua 3 lần không đến. Vậy ngươi cũng không cần kỳ thi mà thi. Trực tiếp liền trùng tu là có thể. Phạm Vũ tiến đến về sau. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Đây là hắn nhất quán tác phong. Kỳ thật các sư huynh sư tỷ đều biết. Phạm Vũ khóa là đáng sợ nhất. Với lại thi cuối kỳ có một nửa người đều muốn treo. Phía dưới bắt đầu điểm danh. Điểm đến danh tự đứng lên hô một tiếng đến. Bắt đầu điểm danh. Đây là hắn thói quen. Điêu Nhược Phàm. Đến. Điêu Nhược Phàm đứng lên. Phạm Vũ cũng sẽ nhìn một chút. Có lẽ là bị Điêu Nhược Phàm mỹ mạo kinh diễm một cái. Không khỏi liếm môi một cái. Dư Thắng. Đến. Trần Lôi. Lão sư. Trần Lôi buổi chiều bụng không thoải mái. Hắn để cho ta xin nghỉ. Bạch Nghị Trí đứng lên nói ra. Là, Trần Lôi buổi sáng xong tiết học về sau. Cảm thấy mệt mỏi quá. Cho nên không muốn tới. Liền để Bạch Nghị Trí hỗ trợ xin phép nghỉ. Lần này coi như xong. Về sau ai xin phép nghỉ. Nhất định phải bản thân tự mình kiểm tra sức khỏe văn bản xin. Nếu không hết thầy coi như trốn học xử lý. Phạm Vũ hung hăng nói ra. Mã Thiên Lượng, đến. Tạ An Tĩnh, đến. Điểm danh vẫn còn tiếp tục. Tần Phi, Phạm Vũ đọc được cái tên này thời điểm. Mình vậy ngây ngốc một chút. Tốt giống nghĩ tới điều gì. Đến, Tần Phi cúi đầu đáp. Không dám đứng lên. Chuẩn bị lăn lộn quá khứ.